Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sư Khang vì cứu cô ra khỏi nguy hiểm mà liều mình chặn viên đạn cho cô. Tuy rằng Trần Hạnh Đường bị cảnh sát đánh gục ngay tại chỗ, nhưng Hạng Sư Khang lại vì viên đạn xuyên qua trong ngực nên thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trải qua giải phẫu khá dài thì cuối cùng cũng cứu mạng của anh về. Nhưng mà thương thế nghiêm trọng lại làm cho anh hôn mê đến bây giờ. Bác sĩ cho nói cho Nhan Bái Dung biết Hạng Sư Khang đã vượt qua thời khắc nguy hiểm. Muốn cô an tâm, nhưng mà cô canh giữ bên người anh lâu như vậy, vì sao anh còn không chịu mở mắt chứ? Nếu anh có xảy ra chuyện gì không may thì cô cũng không muốn sống ở trên đời một mình nữa. Khang, Khang, anh mau tỉnh lại được không? Nhàn Bài Dung vùi đầu khóc sống, một tấc cô cũng không rời mà canh giữ ở trước giường bệnh. Áp lực tích lũy trầm trọng làm cho cô đau đớn, dần dần không còn đủ gánh vác nữa, lo rằng có thể tùy thời mà sụp đổ. Có lẽ Hạng Sư Khang cảm ứng được thương tâm của cô, ở trong tiếng khóc nức nở bi thương, thì cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Tiểu Dung, Khang, anh đã tỉnh. Nhan Bái Dung vội vàng nắm lấy bàn tay không cử động nổi qua Hạng Sư Khang. Cô siết chặt tay của anh, muốn đem kích động của mình chuyển cho anh. Em không sao chứ, Tiểu Dung. Cho dù mình có khả năng mất mạng, nhưng vẫn không quên chú ý đến an nguy của cô. Điều này làm cho nước mắt vốn đã ức chế của Nhan Bái Dung lại chảy xuống rào rào. Khang, em khỏe lắm, một chút vết thương em cũng không có, nhưng mà anh đừng khiến cho em sợ hãi. Cô lông tóc vô thương, đối với cô có thể kỳ tích về nhà thì người nhà vừa mừng vừa sợ, nhưng mà lại trúng một vết thương thay cô và chần chừ ở trước quỷ môn quan. Thật xin lỗi đã làm cho em lo lắng sợ hãi. Khuôn mặt lo lắng của cô sau với vết thương đau còn muốn túm nhéo lấy tim anh. Nhàn Bài Dung dùng sức lắc đầu. Khang, em không cần giải thích. Em chỉ muốn anh nhanh chóng khỏe mạnh. Sợ anh nói chưa thoát khỏi hiểm cảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhàn Bài Dung vẻ mặt lo lắng, bao phủ, luôn không tản ra được. Anh đáp ứng em sẽ rất nhanh khỏe mạnh. Tiểu Dung, anh Đường. Khang, anh ta đã chết. Chết lúc đang đấu súng với cảnh sát. Hạng Sư Khang trầm mặc một lúc lâu sau đó mới gật đầu. Đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Ừm, anh rất tin Trần Hạnh Đường đã sớm dự đoán được kết cục của mình. Chẳng qua Trần Hạnh Đường không sống với anh, hiểu sao mà lui ra khỏi hắc đạo, ngược lại càng xa và sâu hơn. Khang, Nhan Bài Dung nhìn ra được Hạng Sư Khang có chút khổ sở, nhưng mà lại không biết mở miệng an ủi như thế nào. Tiểu Dung, anh không sao. Đây là lựa chọn của anh ta, không trách được người khác. Hạng Sư Khang nở một nụ cười yếu ớt. Nếu Trần Hạnh Đường theo ý của cảnh sát mà buông Nhan Bài Dung ra, cũng không đến nỗi mất mạng. Nhan Bài Dung có chút sợ. Khang, anh sẽ không quay lại trước kia. Hạng Sư Khang quả quyết lắc đầu. Sẽ không, anh sẽ không trở về. Thật vậy sao? Thấy Hạng Sư Khang lại gật đầu nhận lời, Nhan Bài Dung khó nhịn kích động trong lòng. Khang, em muốn cả đời cùng anh một chỗ. Được, chúng ta nhất định sẽ ở chung một chỗ. Đột nhiên Hạng Sư Khang ngậm miệng, mà tái nhợt của anh lộ ra chua xót. Anh nghĩ đến mình từng đáp ứng với Nhan Bảo Nguyên sẽ không cùng một chỗ với Nhan Bài Dung. Khang, anh làm sao vậy? Có phải mệt hay không? Muốn được gọi bác sĩ hay không? Nghĩ đến người anh không thoải mái, Nhan Bài Dung khẩn trương hỏi. Hạng Sư Khang lắc đầu. Trên thực tế, thể lực của anh đã dần tốt lên rồi. Tuy rằng vẫn không thể lập tức ngồi trên giường, nhưng mà nói chuyện với Nhan Bài Dung cũng không có vấn đề gì. Nhàn Bài Dung chưa từng thấy qua sắc mặt của Hạng Sư Khang lộ ra vẻ sầu thảm như thế, thử hỏi anh. Khang, anh lo lắng cái gì? Có phải anh nghĩ đến đã đáp ứng với ba về sau không gặp mặt em nữa đúng không? Em biết. Hạng Sư Khang rất kinh ngạc. Nhàn Bài Dung gật gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt. Khang, anh thật là hư. Nếu ba không nói cho em biết giao dịch giữa anh và ba thì em còn nghĩ rằng anh không cần em. Thì ra Hạng Sư Khang vì báo đáp ân huệ của Lại Hữu Quý nên mới đáp ứng điều kiện mà Nhan Bá Nguyên đưa ra, làm hại cô chẳng hay biết gì mà đau lòng muốn chết một trận. Nghĩ đến những lời Lại Tả Huyên nói thì anh lại đang đùa bỡn cô. Cho nên khi Trần Hạnh Đường bắt cô đi thì cô lại bi quan nghĩ đến Hạng Sư Khang sẽ không tới cứu cô. Thật xin lỗi, anh... Vẻ mặt của Hạng Sư Khang hơi xấu hổ, biết cô vì anh mà chịu khổ sở không ít. Em không trách anh, là ba quá ác liệt, dùng lại sự tình này mà uy hiếp anh. Nhan Bài Dung ngăn cản tự trách của Hạng Sư Khang. Chưa từng nghĩ tới người nhà sẽ kịch liệt phản đối cô và Hạng Sư Khang ở cùng một chỗ, còn trăm phương nghìn kế bức ép anh rời khỏi cô.